Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 512, có thể hay không không muốn như vậy đáng sợ. Địa hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Tôn Phiêu Lượng mấy người sắc mặt đều trở nên hơi nghiêm nghị. Loại này ở trên mặt biển cảm giác thật sự nhường bọn họ không hề cảm giác an toàn a. Tô đại mỹ nữ, người thật sự một điểm tin tức đều không có a. Hoàng Tiểu Bột hướng về bên cạnh cano hỏi. Tô Thanh Ngôn lắc đầu. Thật không có. Hắn một chữ cũng không chịu nhiều lời. Sẽ không là muốn đem chúng ta làm đi cho cá mập ăn chứ. Tôn Phiêu Lượng vẻ mặt đau khổ quay đầu lại cố ý với bọn hắn kéo dài khoảng cách Trương Dương. Nói rằng, đạo diễn làm gì theo chúng ta duy trì khoảng cách xa như vậy? Là không phải lại đang nghĩ làm sao hại chúng ta? Hoàng Tiểu Trù một mặt bình tĩnh nói. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng đã lên thuyền giặc. Liền chờ đoán mò, hắn thời gian, lại nói, còn có hơn nửa canh giờ trực tiếp liền muốn bắt đầu rồi. Đáp án cũng là muốn công bố. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên chỉ về đằng trước. Hô, các ngươi nhanh là không phải một tòa đảo. Những người khác bận bịu nhìn sang. Thật là có một như ẩn như hiện điểm đen ra hiện tại phương xa. Mấy người đều có chút mộng. Ngươi và ta, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì. Bọn họ đều có chút không nghĩ ra. Ở trên đảo này có thể có cái gì lục. Nếu như đổi thành một người địa cầu, chỉ bằng 48 giờ cùng hoang đảo hai chữ mấu chốt này thì có thể đoán ra này kỳ tiết mục chủ đề. Nhưng Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều không có đoán được. Không phải sự tưởng tượng của bọn họ lực không đủ phong phú. Là bọn họ không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra như vậy phát điên sự tình đến. Càng quan trọng chính là, ở thế giới này, vẫn không có ai làm từng ra hoang đảo cầu sinh loại này điên cuồng sự tình. Cũng đang lúc này, vẫn với bọn hắn giữ một khoảng cách Trương Dương bỗng nhiên tăng nhanh độ đuổi lại đây. Đạo diễn, chúng ta là đi chỗ đó tòa trên đảo sao? Trương Quả Cường hỏi. Đúng, Trương Dương cười gật đầu. Cười đến cực kỳ hài lòng. Nụ cười, Tôn Phiêu Lượng mấy trong lòng người rũ bất an. Sau đó, bọn họ Dương ở đuổi theo bọn họ sau vẫn không có giảm. Lấy nhanh hơn bọn họ chỉ ít gấp 3 độ hướng về tòa kia đảo nhanh chạy tới. Ai ai ai, đạo diễn, chấm ngoặc kép, Trương Quả Cường kêu to. Trương Dương cũng không quay đầu lại. Thật giống là không nghe thấy. 7 người hai mặt nhìn nhau. Tiếng lòng đều bó quá chặt. Trên mặt biểu hiện càng là trước nay chưa từng có căng thẳng. 6 vị cực hạn khách quý đều theo bản năng nắm chặt cano trên tay vịn. Ánh mắt rất bất an ở hai bên nhìn quét. Tựa hồ là chỉ lo trong nước sẽ có món đồ gì đột nhiên bay lên đến đem bọn họ kéo xuống nước. Thanh Ngôn không có gì hay đến nguy hiểm. Tôn Phiêu Lượng nhắc nhở. Tô đại mỹ nữ. Ngươi. Nắm chặt điểm. Tô Thanh Ngôn một mặt kinh ngạc. Bốn phía. Mới hiện cái khác 6 người đều là một bộ như gặp đại địch căng thẳng dáng dấp. Trong giây lát này. Nàng cũng biến thành bất an lên. Hỏi. Sao. Làm sao. Hoàng Tiểu Chu thò đầu ra mặt nước. Nói rằng. Trực tiếp lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Tô Thanh Ngôn đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó lập tức ý thức được cái gì. Sắc mặt cũng hơi đổi. Chăm chú nắm lấy tay vịn. Trực tiếp lập tức sẽ bắt đầu. Cũng là mang ý nghĩa. Các loại không tưởng tượng nổi hố liền muốn đến rồi. Lẽ nào hắn sẽ đem chúng ta ném nước. Nàng có chút không dám tin tưởng hỏi. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền vui vẻ. Hỏi ngược lại. Ngươi không môn tiết mục sao? Ngươi cảm thấy ở này đương tiết mục bên trong. Còn có cái gì là không thể sinh sao? Tô Thanh Ngôn một mặt giật mình nhếch miệng. Vẻ mặt hết sức đặc sắc. Tựa hồ là không nghĩ tới Trương Dương đã phát điên đến trình độ này. Nếu như có khán giả một màn. Phỏng chừng lại sẽ cười chết rồi. Trương Dương động tác võ thuật bọn họ cũng đều biết. Thực sự là bị khanh ra kinh nghiệm a. Hoàng Tiểu Chu bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn phía lái thuyền người. Rất cảnh giác hỏi. Sư phụ. Ngươi sẽ không đem chúng ta ném xuống chứ? Tô Thanh Ngôn rũ giật mình. Vẻ mặt rũ đặc sắc. Thời điểm nàng còn không cảm giác. Hiện tại thật sự tiến vào này đương tiết mục nàng mới hiện. Trong này hố đúng là khiến người ta khó lòng phòng bị a. Lái thuyền đại thúc quay đầu lại tiểu trù cười. Hàm hậu nở nụ cười. Lắc lắc đầu. Ta làm sao không quá tin tưởng đây. Hoàng tiểu bột giờ khóc giờ cười. Nói rằng. Này một đường lại đây thật sự quá thuận lợi. Thuận lợi đến ta hiện tại khắp toàn thân cũng không quá tự tại. Đạo diễn. Muốn giết muốn quả cho cái thoải mái đi. Này lo lắng đề phòng khắp nơi phòng bị tư vị thực sự là quá không dễ chịu. Tất cả mọi người đều cười, nhưng không có người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng là, nhường bọn họ rất khó mà tin nổi chính là, nhãn điểm liền muốn đến. Mắt tòa đảo liền muốn ra hiện tại trước mắt. Bốn phía vẫn là một bộ gió yên sóng đẹp dáng dấp. Cũng vừa lúc đó, bọn họ trước có một chiếc rất xa hoa đại du thuyền. Trên du thuyền lại còn dừng một chiếc máy bay trực thăng. Ta dám đánh cuộc. Này du thuyền khẳng định không phải vì chúng ta chuẩn bị. Hoàng tiểu bột cười nói. Hoàng tiểu trù cười mắng. Người này không phí lời sao. Này du thuyền nhất định là vì trực tiếp chuẩn bị. Tôn Phiêu Lượng phía trước tòa kia đảo. Lại cái kia chiếc du thuyền. Hỏi. Đạo diễn sẽ làm chúng ta nhẹ như vậy tùng đổ bộ. Ta làm sao không tin lắm đây. Những người khác rất tán thành. Đều không cảm thấy đưa ánh mắt tìm đến phía du thuyền. Trên du thuyền, từng đạo chuẩn bị sắp xếp âm thanh liên tục truyền đến. Số 1 quay chụp tổ chuẩn bị sắp xếp. Máy bay trực thăng chuẩn bị sắp xếp. Thu âm chuẩn bị sắp xếp. Trực tiếp chuẩn bị sắp xếp. Tín hiệu không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được hết thảy bộ ngành đều chuẩn bị sắp xếp. Đứng ở trên hành lang Trương Dương thời gian. Trực tiếp truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Máy bay trực thăng cất cánh. Cano chuẩn bị thêm. Trên đảo tổ làm phim chuẩn bị tiếp ứng. 5 phút đồng hồ trực tiếp đếm ngược mở ra. Triệu Ninh, màn ảnh làm sao đại khí làm sao đập. Theo Trương Dương mệnh lệnh, các công nhân viên nhanh chóng hành động lên. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng đùng. Máy bay trực thăng cánh quạt nhanh xoay tròn lên. Xa xa Hoàng tiểu bột mấy người rất nhanh chú ý tới động tĩnh bên này. Đây là muốn làm gì? Làm sao ta càng ngày càng sốt sắng a? Ta thực sự là hận chết loại này không biết hoảng sợ. Không kịp nhiều hai câu bực tức. Bọn họ thăng cơ từ trên du thuyền cất cánh. Hơn nữa là hướng về bọn họ bay tới. Mấy người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Vẻ mặt rũ hoang mang. Đều lập tức sẽ lên đảo. Ngươi còn phái cái máy bay trực thăng lại đây. Ta liền biết ngươi không thể nhường chúng ta nhẹ như vậy tùng đổ bộ. Tất cả mọi người đều không cảm thấy nắm thật chặt trên người cứu thân y. Làm tốt nghênh tiếp bão táp chuẩn bị. Trực tiếp trước 5 phút đồng hồ. Kỳ tích thị tần thảo luận khu càng ngày càng nóng nháo. Theo trực tiếp tới gần. Càng ngày càng nhiều người hướng về kỳ tích thị tần vọt tới. Tất cả mọi người đều muốn biết. Trận này bị tuyên truyền lâu như vậy trực tiếp đến cùng là có thế nào đặc sắc? Trận này muốn trực tiếp 48 giờ tiết mục đến cùng là ra sao nội dung? Các đại truyền thông cũng đánh tới hoàn toàn tinh thần. Chuẩn bị đón lấy đưa tin. Bởi vì bọn họ cũng biết. Trong tương lai 2 ngày bên trong. Thế giới giải trí chỉ sợ sẽ không có so với trận này trực tiếp càng hấp dẫn nhãn cầu sự tình. Các đại TV đài cũng là mật thiết quan tâm. Hy vọng có thể từ này kỳ tiết mục bên trong tìm tới một điểm linh cảm cùng kinh nghiệm. Vô số quảng cáo thương cũng khắp nơi trải qua phía trước quảng cáo sự kiện sau. Những này quảng cáo thương đối với này kỳ tiết mục càng để bụng. Như thẳng thắn mì ăn liền cùng với hương cay mì ăn liền thậm chí phái chuyên gia ở nhìn chằm chằm. Này kỳ tiết mục, bọn họ đặc biệt nhớ biết. Bọn họ không có đầu này kỳ tiết mục sẽ hối hận hay không? Bọn họ càng muốn biết, hương cay mì ăn liền đầu cái này quảng cáo đến cùng là đại kiếm lời vẫn là thiệt lớn. Tích video tăng vọt lưu lượng, các đại video trang web trong lòng đều đang chảy máu. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng đều đang chăm chú. Lương Khởi đang chăm chú, Tiên Phong truyền thông dưới cờ rất nhiều minh tinh đang chăm chú. Trong vòng rất nhiều hàng hiệu đang chăm chú. Uông Thi Kỳ Trần Hiểu mấy người cũng đang chăm chú. Trương Dương phòng làm việc thành viên cùng Kỳ Tích Thị Tần toàn thể công nhân viên đều đang chăm chú, bởi vì có trực tiếp trước tuyên truyền. Trận này trực tiếp có thể nói là chịu đến muôn người chú ý. Kỳ Tích Thị Tần kỹ thuật bộ cũng truyền ra một lại một khiến người ta phấn chấn tin tức. Online nhân số phá 1000 vạn, phá 1500 vạn, sắp phá 2000 vạn. Thảo luận khu càng là sôi trào khắp trốn. Vô số chờ đến lo lắng võng hữu môn ở nôn nóng soạt bình. Phóng tầm mắt nhìn tới, mãn bình đều là dục âm thanh. Toàn bộ thảo luận khu đều bị một ít làm sao còn không bắt đầu. Gấp chết ta rồi loại hình thiếp mời chiếm lấy. Dài lâu mấy phút rốt cục qua. 5 giờ rốt cục đến. Trực tiếp kênh chính thức mở ra. Vô số người ùa lên. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình chính là. Trực tiếp trước quảng cáo lại không còn là mười mấy giây ấm áp nhắc nhở. Trực tiếp trước chỉ có 3 giây quảng cáo. Rất nhiều người đều có chút mộng, còn có chút không thể tin được. Tâm nói chẳng lẽ ngươi cho rằng có lần trước trực tiếp, khán giả thì sẽ không lại đi vây xem. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp màn ảnh đã chuyển lại đây. Hiện tại trước mắt hình ảnh, khán giả lại là một mặt mộng quyền. Ra hiện tại bọn họ trước mắt chính là biển rộng mênh mông. Không thể nhìn thấy phần cuối biển rộng. Đây là một hàng đập màn ảnh. Hơn nữa còn là một đang di động hàng đập màn ảnh. Màn ảnh vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến khán giả thậm chí có thể rõ ràng trên sóng gợn. Ngay ở khán giả cảm thấy buồn bực thời điểm, ba giống như đi song song cano ra hiện tại màn ảnh bên trong. Đó là ba giống như ở nhanh chạy cano. Cano ở trên mặt biển điên cuồng vội vã. Lưu lại từng cái dễ thấy bọt nước dấu vết. Cụ thị giác lực xung kích. Oa, cái hình ảnh, vô số người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Này khí thế bàng bạc hình ảnh, sao có loại là ở cảm giác a? Này ba giống như cano là đang chạy trối chết sao? Có mắt sắc khán giả đã ở cano trên mấy cái bóng người quen thuộc. Cũng vừa lúc đó, trên phi cơ trực thăng màn ảnh mau đỡ gần. Mặt hốt hoảng Tôn Phiêu Lượng ra hiện tại màn ảnh bên trong. Sau đó là Hoàng Tiểu Bột, Trương Quả Cường, Tô Thanh Ngôn. Trên mặt mọi người đều mang theo một tia không che giấu nổi hoang mang. Bọn họ hoang mang không phải giả ra đến. Bọn họ hiện tại là thật sự rất hoảng. Bọn họ thậm chí cũng không biết sinh cái gì. Máy bay trực thăng hướng bọn họ bay đến. Sau đó lái thuyền sư phụ lại như là chịu đến kinh hãi giống như đột nhiên thêm. Lại sau đó máy bay trực thăng liền ở phía sau liều mạng truy bọn họ. Loại này đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến bầu không khí nhường cho bọn họ đều sắp tan vỡ. Có thể hay không không muốn như vậy đáng sợ a? Muốn giết muốn quả cho cái thoải mái có được hay không? Loại này cái gì cũng không biết cảm giác thật sự rất khủng bố a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.